không phải là học lý thuyết suông, mà chúng ta học đem ra áp dụng trong đời sống của mình. Tất cả mọi cái, từ lễ nghi bình thường cho đến là những vấn đề tâm thức. Thì như đợt một có nói, đây không nói đến cá nhân nào, nhưng mà hôm nay sư liên lạc nói chuyện với bên Thái, thì người bên Thái họ phản ánh tại sao ở trong lớp vẫn còn người mang dép, vẫn còn người điện thoại réo. Lý do thì đã được sư nói rồi vẫn à. Tất nhiên chúng ta tôn trọng pháp thì chúng ta phải bỏ dẹp ra. Cái này không nói gì nữa nha. Vì sợ gì nói là vì có lợi cho người nghe. Có thể bị mất lòng bởi người nói thì cả là quyền của họ, nhưng người nghe nếu không nghe thì sau này họ sẽ trả cái quả là gì? Vua gì mà bị con trai là sao thế cắt cắt gọn chân, cắt lọc da bằng chân. Lý do là đi dẹp trong bọn học. Thì trong giờ học chúng ta nên bỏ dẹp ra. Đợt trước mùa lành như thế còn bỏ được mà phải? Thì mùa nghi ra mùa nóng bây giờ gặp mặt chân rồi. Có thể bỏ ra nhưng mà ai sợ bệnh tự đề trên dẹp cũng được. Nhưng mà đừng có mang. Vì đó, ngay Việt Nam mình cả đó vẫn là vấn đề về lịch sử. Thứ hai là điện thoại cũng vậy, nó sẽ leo lên. Và người thiệt hại đầu tiên là bản thân mình, vì mình mất tập trung với bây giờ. Rồi ảnh hưởng đến bạn bè của mình nữa. Bây giờ chúng ta đọc một lần nữa ha. Hồi này đi ra rồi uống rồi ăn rồi quên. Chuyện này có thật. Hồi trước có đứa cháu, nó biết cái gì, nó học bài thì nó nhớ nó thuộc lắm. Do rất thuộc, nhưng mà nó ra đi chơi ngoài rồi bộ nó gọi là vóc cục đá. Thay vì vóc cục đá hoặc như tài ngộ, nó vóc cả là bao đọc lại quên hết. Quên hết, mà mới cho sống thuộc bài. Thôi con, cho nó ngồi học, nó đọc thuộc lòng xong thuộc bài thì cho ra chơi. Tức là được phép đi chơi, thì con biết mà đến học lớp 2, lớp 4 mà. Thì nó chơi khoảng 15 phút nữa thì vóc cục đá vào cái bóc đọc lại quên hết. Cái này cũng có cái nghiệp của nó. Chúng ta thì cũng định rồi như vậy. Vào đọc được Rupa 2, 3 Rupa Vajra Kusala Chit Nam Thiền Sắc Giới Tâm Rupa Vajra Vibhaka Chit Nam Quả Sắc Giới Tâm Rupa Vajra Kriya Chit Nam Di Tác Sắc Giới Tâm Vi tạc cả vi cha ra ti tỷ su ca e ca la ta sa hi tăng pa tha ma cha na tu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng ri ya chi tăng đệ nhất thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh khởi năm thiền chi là tâm tử phỉ lạc và nhất tâm vi cha ra pi tỷ su kha ê ca gá ta sa hi tăng du ti ya cha na u sa la chi tăng vi ba ca chi tăng ri ya chi tăng đệ nhị thiền thiền tâm quả tâm di tác tâm sinh với bốn thiền chi là tứ phỉ lạc và nhất tâm pi tỷ su kha ê ca ra ta sa hi tăng ta tỷ ya cha na cu sa la chi tăng vi ba ca chi tăng ri ya chi tăng đề tam thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với ba thiền chi là phỉ lạc và nhất tâm su kha ê ca gá ta sa thi tăng cha tu tha cha na với hai thiền chi đà lạt và nhất tâm u bê ca ê ca la ta sa hi tâm tam cha ma cha na cu sa la chi tâm ni ca ca chi tâm ri ya chi tâm đề ngũ thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm tổng cộng rupa bát chà ra chỉ 15 tâm. Đấy. Như vậy ai chưa có cái bảng màu? Mấy người, hai ba người nhờ anh Lâm đi vào đây. Sư đang ra được 60 bộ mà không đủ. Cả lớp sáng, cả lớp chiều. Bây giờ cái tài liệu đen không màu trang số 1 Mahagata chỉ 27 đại hành tâm. Đại hành tâm là những tâm đạt đến trạng thái cao thượng quý báu, tức là đạt các trạng thái thiện, do đó gọi là cao thượng và quý báu. Đại hành tâm chia hai loại, như đã nói từ đầu, Rupa Vachara Chit 15 tâm là những tâm của những bậc chứng thiền sắc giới, đoạn trừ được các Nivarana, tức là các chướng ngại. Tiếng Hán gọi là thiền cái của nội tâm, thiền cái hay là chướng ngại của nội tâm. Rupa Vachara là 12 tâm, là những tâm của những bậc chứng thiền vô sắc giới, không còn những ngăn ngại của sắc. Vô sắc giới không còn ngăn ngại của sắc giới, tức là những vị này chỉ có tâm. Có tâm, do đó nếu có sắc thì đi đâu cũng còn cảnh cái, đúng không ạ? Nếu chúng ta cao hơn cái cửa nhà này thì rõ ràng đi là nó cảnh cái. Đi vào những cái nhà thấp thì phải, vì chúng ta có sắc cho đó phải cảnh cái. Còn nếu có tâm không, chỉ là tâm không có sắc, tức là danh thôi, thọ tưởng hành thức, thì không bị chướng ngại vướng bận gì cả. Đấy. Không còn chướng ngại vướng bận gì cả của sắc. Đó là hai loại tâm của đại hành tâm. Bây giờ chúng ta sẽ vào sắc giới trước tiên, Rupa Vachara Chit 15 tâm. Rupa Vachara Chit sắc giới tâm là những tâm đạt đến đối thường của thiền sắc giới, tức là những tâm sinh khởi trong Rupa Phu Mi. Rupa Phu Mi tức là sắc giới, cảnh giới có sắc mà không có dùng. Cha xin lỗi cái này, cha mời cái này. Mọi người nhớ cái này ra, cái hình tháp đấy. Thì bắt đầu từ chỗ này trở lên tới đây gọi là sắc giới. Bên này người ta viết cái chữ Rupa Phu Mi 16. Tức là sắc giới này có 16 tầng trời, 16 cảnh trời. Bắt đầu từ bên tay phải này có đề cái chữ. À, nếu chúng ta có máy chiếu, sư sẽ chiếu lên và chỉ rất dễ. Nhưng bây giờ chỉ như thế này. Họ viết cái chữ Pathamachanaphum Phumin 3. Tức là đề nhất thiền, cảnh giới đề nhất thiền có 3 tầng trời. Lên tí nữa, đủ tí giác cha ná có 3 tầng trời. Tạ tí giác cha ná phù mi, cảnh giới tầng thiên thứ 3 có 3 tầng trời. Và tầng trời chà tù thác cha ná phù mi 7, tức là có 7 tầng trời. Ở đây, chúng ta phải biết rằng, chúng ta học có 5 cái thiền. 5 cái đề nhất, đề nhì, 5 cái loại thiền, đúng không? từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tử thiền, ngũ thiền. Đây là nói theo tâm. Nói theo tâm tức là tâm thứ nhất, họ có tâm tử phỉ lạc nhất tâm. Nhưng mà cái thiền thứ nhì, đề nhị thiền thì chỉ có tâm, tâm không có nữa, mà tử phỉ lạc nhất tâm. Đề tam thiền có phỉ lạc nhất tâm, đề tử thiền có lạc nhất tâm, đề ngũ thiền có xả và nhất tâm. Đây là về tâm có năm, năm cần thiền, năm thiền. Nhưng mà nói về cảnh giới, cảnh giới tức là những cái vị này họ đắc thiền thuần thục trong kiếp này, thiền không bị suy thoái, thì sau đó họ chết ở cõi trần, cõi người, họ tái sanh vào một trong 16 cảnh giới này. Nếu họ đắc sơ thiền và họ giỏi, gọi là hoa sĩ, tức là có cái thuần thục trong nhất thiền, đề nhất thiền, thì họ sẽ sanh vào cái cảnh giới đầu tiên gọi là Parisaccha Purohita Mahabrahma. Cái trang số 2 sẽ có, thì họ sẽ sinh vào những cái cõi trời đó. Như vậy về cảnh giới tức là nơi chỗ mà họ đi sinh và họ đi sinh tới và họ lưu trú gọi là phàm thiên. Cõi trời này gọi là phàm thiên. Brahma phàm thiên. Thì đây cũng có cái đấy thôi. Brahma phàm thiên. Thì những cái chư thiên ở cõi trời này gọi là phàm thiên, thì họ có tất cả là 4 cái cảnh giới, 4 cái tầng thiền và 16 cái trụ xứ, cái cảnh giới để họ sinh. Vì sao một bên 5 bên 4 thì sau này chúng ta sẽ học tới và có giải thích. Trong tàng kinh sẽ nói đến 4 thiền, trong tàng vi diệu pháp sẽ nói 5 thiền theo 5 thiền chi. Đây là nơi phát sinh phần nhiều của vật thụ rupa là vật sắc và kỳ lê xạ rupa là phiền não sắc. Ở chúng ta là cõi dục giới thì chúng ta sẽ có vật dục và phiền não dục. Vật dục tức là những đối tượng của mắt, thân hương vị xúc pháp. Còn vật sắc là gì? Vật sắc gồm có rupa vachara chit 15 tâm và chê tạ si ca 35 tâm sở. Thấy cái sở 35. 35 này với 15 cái chit này, 15 cái tâm này gọi là vật, vật sắc. Tức là thế nào? 35 gồm có trên này 13, hai hàng này 13, dưới này 25 là 38. 38 trừ đi 3 cái này không sinh trong thiền. Tại vì khi nhập thiền, khi ở trong thiền thì có nói gì không? Sa ma ma chang cần không nói. Người nhập thiền không nói, ra khỏi thiền mới nói. Không làm, không nuôi mà, chỉ ngồi một chỗ, ngồi thôi, hoặc là nằm, đứng cũng không hành thiền được, được nhưng mà được một chốc thôi, và không nhập thiền thì đã rớt rồi. Còn chỉ còn ngồi hoặc nằm, mà nằm thì dễ ngủ, đi cũng nhập thiền được, đứng thì dễ rớt, dễ té, dễ rớt, chỉ còn ngồi là cơ bản nhất. Đây là nói đến thiền sắc giới. Thì trừ đi 3 cái này còn lại, cộng cả trên này nữa, tối đa 35 cái tâm sở và 15 cái tâm này gọi là vật sắc. Vật sắc, vật sắc tức là vật thụ rupa. Còn kỳ lê xạ rupa là phiền não của sắc, chính là tâm tham, tức là tham tâm sở có liên quan tới rupa tanha sắc ái, tức là sự ham muốn, sự hài lòng nơi sắc, nơi thiền, nơi thần thông và cả cảnh giới trời. Bình thường cả cái vị phàm thiên này, bình thường họ không nhập thiền mọi lúc mọi nơi. Khi nào cần thì họ nhập thiền, tu thiền thì họ nhập thiền, còn họ không tu thì họ vẫn bình thường, sinh hoạt bình thường. Thì họ sinh hoạt bình thường thì họ có tâm tham, những bài đừng nghĩ cả ngày có tâm tham. Chỉ khi nào nhập thiền thì tâm thiền này sẽ sinh ra. Khi nào ngài ngủ thì một trong năm tâm này sinh ra. Nếu bậc A-la-hán thì một trong năm tâm này hoạt động. Còn khi bình thường, người bình thường mà trở thành phàm thiên đắc thiền thì một trong năm tâm này hoạt động. Do đó mà khi họ nhập thiền mới hoạt động, còn họ không nhập thiền thì họ vẫn có những tâm này. Những tâm này họ không có, những tâm này có, những tâm này có, số không. Và những tâm này có tất cả. Họ là phàm nhân, không phải thánh nhân. Do đó, có nhiều khi họ vẫn tham. Tham cái gì? Tham đắc thiền cao hơn. Tham nơi cái sắc của sắc giới, chứ không phải sắc của dục giới. Họ không tham nơi thức ăn vật uống hay là một người tiên nữ của cái cõi dục giới, mà họ ham sắc nơi sắc giới, tức là sắc của họ vi tế hơn. Ham nơi thiền, ham nơi thần thông, và họ ở cảnh trời thấp họ muốn lên cảnh trời cao, hoặc họ ở cảnh trời đau muốn xuống cái cảnh phàm thiên thấp hơn để đi chơi thăm thú. Thì những cái tham đó gọi là phiền não sắc. Còn chúng ta không có những cái phiền não sắc này, chúng ta chỉ có phiền não dục. Dục của chúng ta là gì? Chúng ta ham muốn mắt thấy sắc đẹp, tai nghe âm thanh du dương hay ho, mùi người mùi thơm, miệng là lưỡi nếm những vị ngon, và thân xúc chạm những cảm giác mát mẻ an lành êm dịu. Còn họ có cái gì? Những cái phàm thiên này họ có hai loại xúc giác, đó là nhàn, nhị, còn họ chỉ có hai loại này, tức là họ có mắt và họ thấy sắc được, họ có tai họ nghe âm thanh được, ngoài ra mùi, họ có cái lỗ mùi nhưng họ không có cái phần người. Họ có cái lưỡi nhưng họ không có cái thần kinh nếm, họ không có nếm nữa. Bởi vì những chúng sanh này họ không ăn uống gì cả. Họ sống nhờ thì lạc trong thiền. Họ sống nhờ thì lạc trong thiền. Quý vị đâu có khi ngồi thiền cả 2-3 ngày chưa? Không bao giờ đói. Không bao giờ đó, không bao giờ cảm giác đó. Khi ngồi thiền nhập định 2-3 ngày hoặc vài giờ, quá bữa ăn rồi vẫn không đọc. Tại vì có cái gọi là thiền duyệt thực, tức là họ có cái hỷ lạc, cái phì, nó làm cho no đủ tràn đầy, vẫn cần ăn nữa, không cần ăn nữa. Và họ cũng có cái thân cao to lắm. Mấy người này có những phàm thiên cao tầm mấy do tuần, mười mấy do tuần, nhưng mà họ không có có xúc chạm, tức là họ có đùng nhưng không có cảm giác, không có thần kinh cảm giác về mùi, lưỡi và thân. Họ chỉ có hai cái này. Vì sao? Vì những cái kia họ không cần dùng nữa. Họ có cái cặp thiền, họ nó đủ trong thiền, họ không dùng. Còn hai cái này dùng để làm gì? Thật ra họ không cần nhìn được, nhưng họ phải nhìn để họ xuống mà nghe. Nghe cái gì? Nghe Phật thuyết pháp. Cái họ cần nghe là nghe Phật thuyết pháp, chứ không phải họ nghe âm thanh du dương nữa. Vì nghe âm thanh du dương là thuộc về vật sắc hay là dục, vật dục sắc dục. À, thuộc về vật dục, không phải là vật sắc. Chúng ta có hai loại vật, vật sắc và vật dục. Tức là những cái vật chất ở cõi sắc giới và vật chất ở cõi dục giới thì họ không nghe âm thanh dương nhạc hay nhạc trình nhạc ngũ thủy miên gì, họ không có hay nữa. Nhưng chúng ta có thể hay, nhưng họ chỉ nghe là pháp âm hay ha? Vì nghe những cái kia hay thuộc về vật dục, chứng phải vật sắc, nhưng họ cần cái pháp âm, do đó họ phải có tai, họ cần cái mắt để họ xuống. Nếu họ không có mắt và xuống đúng đúng đúng được nước Ấn Độ á, cũng có những vị có thân thấu và xuống đúng, nhưng mà đa phần cái phước còn lớn, do đó những chư thiên ngoại này cũng sợ mù, cũng sợ mù vì phước còn lớn quá. Do đó chúng ta có Bali Rupassa Phavoti Rupan, cảnh giới nào là nơi phát sinh của vật sắc và phiền não sắc, cảnh giới ấy gọi là sắc giới. Phá vá, pháp vô đây là hiện hữu có Rupassa, có sắc, tức là có vật sắc và phiền não sắc, thì gọi là Rupan, cảnh giới, sắc giới. Rupe Ava Chakrati, Ava Chakrati Ti Rupavaccha Rang, cái chữ N này sửa thành R, Rucha Rupavaccha Rang, Rupavaccha Rang, tức là tâm nó đi lưu chuyển, nó đi du hành trong cái sắc giới, trong cái cảnh sắc thì gọi là, tức là nơi sinh của vật sắc phiền não sắc, thì tâm đó gọi là sắc giới tâm. Rupa và chà, trong đó Việt Nam bây giờ sửa thành răng, à trong Việt Nam sửa Việt Nam rửa sửa thành răng. Rupa và chà răng sửa thành R, Rupa và chà răng. Bởi vì chúng ta có Rupa Vajra á, Rupa Vajra từ đầu rồi. Trở lại. Ừ, chân mới thấy Bali thì mới sợ. Làm sao? Do đó có Khatha Sankaha. Khatha Sankaha tức là cái câu kể thi tóm lược. Pancha Tha Chana Thề Đề Na, qua bên tay phải, Rupa Vajra Mana Sang Punya Paka Kriya Thề Đa Tăng Pancha Pancha Dasa Pancha Dasa Tha Tha Va. À, cái chữ, cái dòng thứ nhất bên tay phải, Rupa Vajra là sắc giới, Mana Sang là ý, ý tức là tâm, do đó là sắc giới tâm. Nhưng mà vì rằng họ phải bỏ cái chữ tâm thì chỉ tăng, mà đây họ cần ba âm tiếp, à, do đó họ Mana Sang nghĩa là chỉ tăng, nghĩa là tâm, nghĩa là ý. Rupa Vajra Mana Sang là sắc giới tâm. Qua bên tay trái, hàng trên, Thê Đê Ná là phân chia, theo phân chia, phân chia theo cái gì? Cha Ná là thiền, phân chia theo thiền, thì Băn Chà là năm, Y Tha là loài, Băn Chà Tha là có năm loài, sắc giới tâm phân chia theo thiền có năm loại. Cái xuống dòng thứ nhì bên tay trái cuối cùng, phê đa cũng có nghĩa là phê đa là phân chia theo gì? Punya là gì? Ai biết? Punya kiriya vattu, punya phải văn nha, Punya là phước, phước với thiền là một, phải không? Do đó punya có nghĩa là phước hay là thiền. Paka là gì? Vipaka là gì? Quả. Thì paka cũng là quả, paka là chín. Mà vipaka là chín mà đặc biệt, gọi là dị thục. Punya là phước, paka là quả. Kriya là dị tác. Nếu phân chia theo phước, tức là theo thiền, theo quả, theo dị tác, tăng thì như thế. Cái những cái đó, tâm đó, pha va là có. Pancha đa sa 15, pancha là 5, đa sa là 10. Pancha đa sa 15, tha là loại, có 15 loại. Đây là cái câu kệ tổng kết lại. Như vậy nếu phân chia theo thiền thì có 3, à có 5 loại. Và phân chia theo phước, theo thiền, theo duy quả và duy tác thì cộng là 15. Phân chia theo thiền có 3 là gì? Có 5, phân chả là 5. Phân chia theo thiền có 5 tức là sớ thiền, nhĩ thiền, tám thiền, tứ thiền, ngũ thiền, có 5 loại. Mà nếu mỗi loại này có thiền là kusala hay là punya, có quả ba cả hay là vị ba cả, và có kriya, mỗi cái này có 3 nữa, mà 5 với 3 là thành 15. Pancha đa sa là 15. Đây là giải thích cái câu kệ Bali này, giải thích câu kệ. Thì những cái vị này ở tại thế gian này, họ hành thiền, họ đắc thiền, đến cái cuối đời thiền họ không bị suy giảm, họ vẫn giữ được cái thiền đó. Có thể họ đắc sơ thiền, nhị thiền, tới ngũ thiền, tùy theo. Sau khi đắc thì họ vẫn tập. Có những vị nâng cấp, có những vị không nâng cấp thì vẫn giữ như vậy, và thường xuyên hành, đừng cho nó bị suy thoái. Thì những vị này đến cái cuối đời ở trên quả đất này, các vị chết đi sẽ tái sanh. Nếu là sơ thiền thì tái sanh bằng tâm này vào cảnh sắc giới, nhị thiền tái sanh bằng tâm này, tam thiền tái sanh bằng tâm này, tự thiền tái sanh tâm này, ngũ thiền tái sanh bằng tâm này. Đây là những tâm vị ba cả, tâm quả, do đó làm nhiệm vụ tái sanh. Thì tái sanh lên ở một trong 16 tầng trời, trang số 2. Trang số 2 có 16 tầng trời, chia theo 4 thiền, theo tạng kinh và theo thực tế. Tầng thứ nhất ở trong cái bảng này, Pa Ri Sat Cha, trong này việc thành Pa sửa lại một tí thành Pa Ri Sat Cha, tức là cõi sơ thiền có ba tầng trời. Sơ thiền Pa Thamma Cha Na Phun có ba tầng trời là gì? Pa Ri Sat Cha, phàm bên tay trái, phàm chủng thiên, Purohita phàm phù thiên, Maha Brahma phàm đại phàm, phàm thiên. Phàm chủng thiên này có tuổi thọ 1/3 Maha Kappa, 1/3 đại kiếp, sống đủ 1/3 đại kiếp thì chết, chưa chết, sống chưa đủ đại kiếp thì hôm chủ nhật chúng ta học rồi. Có những vị đắc nhị thiền thì tái sanh vào cảnh nhị thiền, gọi là Paritapha, thiểu quang thiền, Appamanapha, vô lượng quang thiền, Apasara, quang âm thiền. Có tuổi thọ 2 đại kiếp là Paritapha, 4 đại kiếp là Appamanapha, cái ở giữa, và 8 đại kiếp là Apasara, 8 đại kiếp. Người nào đắc thiền tam thiền, nếu ở đây chính là từ thiền, ở đây sau này nói rõ hơn, thì tái sanh vào Paritta Sukha hiệu tình thiền, Appamana Sukha vô lượng tình thiền, Sukha Kinha biến tình thiền, là sanh vào các cái cõi trời này có tuổi thọ 16 đại kiếp, 32 đại kiếp, 64 đại kiếp, một đại kiếp thì đếm mệt luôn ha. Và tử thiền thì có hai loại, một loại có tên khác nhau, có tất cả ba loại: vi hạp pha la quản quả thiền, a sanh nhã sát na vô tưởng thiền, su tha va sa ngũ tình cư thiền. Ba loại ngũ tình cư thiền này có năm cảnh giới: vi hạp pha la quản quả thiền, người này đắc ngũ thiền thì sinh vào cõi trời tự thiền này. Ngũ thiền tức là theo tông này á, upekha đó. Thì bình thường a sanh nhã sát ta vô tưởng thiền là chúng sanh như hôm trước nói không có tưởng, không có tưởng tức là không có tâm, đúng không ạ? Không có tâm, không có tưởng, không có lực lượng tinh thần, chỉ có lực lượng vật chất, tức là vì đó, vì sao? Vì đó có tâm thì phải suy nghĩ mệt, phải nghe mệt, ha? Rồi họ chán, nhiều khi nghe chửi cũng chán, nghe khán cũng chán, phải không ạ? Rồi tâm thì phải suy nghĩ, nhiều khi suy nghĩ nhiều cũng nhức đầu, mà không suy nghĩ cũng được, viên lờ thọ cái tâm rồi. Có nhiều người ngủ dậy lên năm giờ nó suy nghĩ liền lắm, mông lung mang lang thì không chịu được. Do đó quyết tâm tu cái thiền gì mà để triệt cái tâm này đi, tức là cái tâm này vẫn làm hay tâm này không khởi sinh trong thời gian mình đắc cái thiền đó, chỉ còn cái sắc thôi. Do đó họ sau khi họ đắc được thiền và có cái nỗ lực mạnh như thế thì họ tái sanh vào a sanh nhất sát ta này, vào cái cõi trời có cái chữ đỏ đỏ này, và họ không có tâm, họ chỉ giống như là đất đá cây cỏ, nhưng mà họ có màng sống ha. Và là gì mà sắc màng căn, nhưng mà tâm họ không có, tưởng họ không có. Tuổi thọ 500 kiếp, hết 500 kiếp thì tái sanh vào làm người hoặc là chư thiên dục giới bình thường. Vì họ lên đó họ hành thiền không được, do đó họ không thể đắc thiền nữa. Còn những cái cõi trời kia họ còn hành thiền được, họ ở bậc thấp họ hành thiền tiếp, nâng lên bậc cao, họ nâng cấp của mình lên, hoặc bậc cao nữa họ lên cao nữa, mà hết thì họ làm, họ hành thiền vô sắc. Hoặc là nếu họ nhát, họ dễ vui, họ không hành thiền thì họ bị gì? Rớt. Không hành thiền nữa thì họ rớt xuống và trời dục giới, hoặc là thành loài người, không rớt xuống địa ngục, ngà quỷ Atula súc sanh liền. Cả này có chứng minh được. Sau này chúng ta học về lộ trình tâm sẽ nói vì sao họ không hành thiền thì họ chỉ rớt ngang đó thôi, ngang người và trời thôi. Chúng phải gọi là treo cao tệ nặng rồi lên trên đó rồi rớt cả đi xuống địa ngục thật. Có lý lương đàng hoàng, có cái chứng minh đàng hoàng là họ không thể xuống thấp hơn nữa. Rồi có những cái bậc thánh thứ ba, tức là gì? Anagami hay là Anaham, thì các ngài này vẫn đắc các cái thiền định. Thì đắc thiền định thì các ngài sẽ lên cái cõi Sukhavasa ngụ tình cư thiên và sống, chứ không phải ngài ở chung được. Tất nhiên điều kiện thứ nhất ngài phải đắc ngụ thiền, thứ hai ngài là bậc thánh thứ ba trở lên. Còn những bậc thánh thấp thì ở tầng dưới, dù đã thiền ngủ thiền thì cũng ở ghế hợp pha la, chứ không thể ở năm tầng của Sukhavasa, tức là ngũ tầng cư thiền. Và ngài đáp tùy theo cái năm căn của ngài, tức năm quyền, năm căn của ngài là gì, năm lực của ngài, ngũ căn ngũ lực là gì? Thứ nhất là tín, thứ hai tấn, thứ ba niệm, thứ tư định, thứ năm huệ. Như vậy vì nào mà tỉnh nhiều thì họ ở vì hà, tấn nhiều thì ở là vô phiền thiền, tấn nhiều ở tập ba là vô nhiều thiền, niệm thì sụ đắt xa thiền hiền thiền, định thì ở sụ đắt si thiền kiến thiền, và tề thì ở akanitha sắc cứu cảnh thiền. Họ ở như vậy, họ thọ từ dưới lên trên là 1.000 đại kiếp, 2.000 đại kiếp, 4.000 đại kiếp, 8.000 đại kiếp và 16.000 đại kiếp. Nếu họ ở mà họ không tu tiếng Vipassana tiếp tục nha, thì họ vẫn ở tại chỗ. Nhưng mà đủ 1.000 đại kiếp, ví dụ vì ở Abhiha này đủ 1.000 đại kiếp là đến ngày cuối cùng ngài viên tịch, ngài chết tại Abhiha, thì đương nhiên đến hèn lại lên ngài sẽ lên Atapa, nên có nhớ vì 1.000 đại kiếp vừa rồi ngài là tín căn nó đầy đủ và ngài lên đến để tiếp tục bồi dưỡng về tấn căn, tính tấn niềm định huệ, tính tấn. Cứ như vậy, ngài cứ ở đủ tầng dưới, đủ niên hạn thì lên tầng trên, cứ lên lần đến Akanitha. Ngài ở 16.000 đại kiếp, không cần tu tập. Thì ngũ tình cư mà ngài chỉ ở an tịnh như thế, không cần tu tập. Thì đúng ngày cuối cùng ngài từ đắc A-la-hán và nhập Niết Bàn. Đây là lý thuyết nói như vậy. Và sư nói lại lý thuyết cho mọi người nghe. Còn lên trên đó thì quên hết rồi, không nhớ rằng mình lên đời nào. Nhưng mà chắc chắn, tin chắc rằng, đoan chắc rằng mình có lên rồi. Chúng ta ở đây cũng có lên, nếu chưa lên thì khó mà gặp Phật Pháp lắm. Và khó, đã gặp khó rồi mà lại không tin. Gặp rồi bạn bè nói, người thân nói cũng không tin. May mắn cho chúng ta là đức tin nơi Phật Pháp cũng có. Đấy. Tuy rằng nói thì tin, tất nhiên có lý mới tin. Có nhiều người có lý vẫn không tin, phải không? Không chịu. Nhưng chúng ta là tin. Tin này là một cái nền tảng tốt cho chúng ta. Như vậy hôm nay dừng ngang đây. Ai có hỏi gì thì hỏi. Chưa hỏi bà sao còn nhiều. Hoàng hồ. Ai có gửi cái này lên nhận, tức là nói rồi từ nay trở đi, tức là cái phần sắc giới, vô sắc giới và đạo quả là chúng ta sẽ đi du hành vào các cái cõi đó đấy. Còn trường đại học hơi bị căng vì nó nói đến chúng ta trực tiếp, cò sát trực tiếp. Còn bây giờ thả lòng một tí, đi lên du hành coi cả ngày sống ra sao, cả ngày tu tập ra sao. Thank you.